Chương 3701, Trận Pháp Huyết Tế, 1, hắn không ngờ thế mà sẽ có thần chủ ra tay với mình, hôm nay một đòn mạnh nhất này, khiến hắn có loại ảo giác đối mặt tử vong. Lập tức, Cổ Hoang Hình há mồm phun, chỉ thấy có một ấn tỳ lớn vắt ngang trời, lực lượng khí vận nồng đậm đến cực điểm bùng nổ, trực tiếp hóa thành một lạch trời không thể vượt qua. Đợi tới lúc chưởng cương hạ xuống, lạch trời kịch liệt chấn động, sau đó ở trong ánh mắt chấn động của Cổ Hoang Hình ầm ầm tan vỡ ra. Đại ấn rên rỉ một tiếng, cũng từ hư không rơi xuống. Cổ Hoang Hình cầm ấn tỳ, nhìn thấy vết nứt bên trên, trong mắt hiện lên một sự đau lòng. Đại ấn này không phải thứ khác, chính là hoàng giả ấn tỳ khí vận Cổ Hoang thần tộc ngưng tụ thành. Thần tộc khí vận hùng hậu, khí vận ấn tỳ ngưng tụ thành tự nhiên không tầm thường, chỉ tiếc Cổ Hoang Hình chỉ là hoàng vũ thần vương, chưa thể bước vào hàng ngũ thần chủ. Nếu không, bằng vào khí vận ấn tỳ này, đã có thể đứng ở thế bất bại ở trong thần chủ sơ giai. Một bên khác, mắt thấy một chưởng của mình chưa thể trấn áp chém giết Cổ Hoang Hình, một vị thần chủ trung niên đạp không mà tới, ánh mắt lạnh như băng đặt ở trên ấn tỳ, trên mặt có kinh ngạc cũng có đùa cợt. Thì ra là hoàng đạo ấn tỳ của thần tộc, không ngờ Cổ Hoang thần tộc xuống dốc đến vậy, hoàng vũ thần vương nho nhỏ thế mà cũng có thể nắm giữ chí bảo cỡ này. Thần tộc xuống dốc cỡ này, đã không còn cần thiết tồn tại. Hôm nay bổn tọa chém giết ngươi trước, ngày khác lại diệt Cổ Hoang thần tộc, lời của đối phương, khiến Cổ Hoang Hình tức giận không thôi. Thần chủ nho nhỏ, cũng dám sỉ nhục Cổ Hoang thần tộc ta. Mặc kệ như thế nào, Cổ Hoang Hình đều là hoàng của Cổ Hoang thần tộc, tuyệt đối không cho phép có thần chủ khác mở lời vũ nhục, chỉ thấy hắn trực tiếp thiêu đốt tinh huyết bản thân, toàn bộ lực lượng đều ùa vào trong khí vận ấn tỳ. Được máu hoàng giả dung hợp vào, khí vận ấn tỳ nhất thời uy lực tăng vọt. Chỉ thấy có một thân hình vĩ ngạn thấy không rõ cụ thể khuôn mặt, từ trong hư không hiện ra, hắn một tay nâng ấn tỳ, ánh mắt ngạo nghễ không ai bì nổi. Hư ảnh hoàng giả cổ xưa. Ánh mắt vô thường thần chủ hơi ngưng trọng. Hư ảnh xuất hiện trước mắt không phải ai khác, chính là hư ảnh hoàng đạo trong hoàng giả ấn tỳ Cổ Hoang thần tộc, các đời hoàng giả ngưng tụ thành. Hư ảnh hoàng đạo này không phải bất cứ một vị nào trong các đời hoàng giả Cổ Hoang thần tộc. Mà là khí tức toàn bộ hoàng giả hội tụ thành một cái tổng hợp thể. Hư ảnh hoàng đạo mạnh yếu, đã là quyết định bởi thực lực hoàng giả, cũng quyết định bởi khí vận thần tộc. Nếu Cổ Hoang thần tộc ngươi thời kỳ cường thịnh, bằng vào hư ảnh hoàng đạo này, trái lại có thể khiến bổn tọa kiên kỵ vài phần, nhưng lấy trình độ xuống dốc của Cổ Hoang thần tộc ngươi hôm nay, cho dù triệu hồi ra hư ảnh hoàng đạo, lại có thể có mấy phần thực lực. Xem bổn tọa phá hư ảnh hoàng đạo của ngươi, khiến ngươi hoàn toàn hết hy vọng. Vô thường thần chủ đẩy ngang ra một chưởng, sức mạnh to lớn mênh mông hướng về hư ảnh hoàng đạo trấn áp tới, chỉ thấy hư ảnh hoàng đạo nổi giận gầm lên một tiếng, nâng hoàng đạo ấn tỳ đánh ra. Hai luồng lực lượng ở trên hư không va chạm, bộc phát ra dao động hủy diệt. Thân thể gầy yếu của Cổ Hoang Hình giống như tiều tụy, toàn bộ tinh huyết thần lực đều ùa hết vào trong hoàng đạo ấn tỳ, hắn không hy vọng xa vời hoàng đạo ấn tỳ có thể trấn áp vô thường thần chủ, chỉ cần bám trụ đối phương một đoạn thời gian là được. Nhưng mà, đúng như vô thường thần chủ nói, hôm nay Cổ Hoang thần tộc xuống dốc, khí vận thấp trước nay chưa từng có. Hư ảnh hoàng đạo trong hoàng đạo ấn tỳ triệu hồi ra, thực lực cũng cực kỳ có hạn. Chỉ là giao thủ với vô thường thần chủ không đến một lát, đã bị đối phương một chưởng đánh tan, cho dù là hoàng đạo ấn tỳ cũng theo đó bị thương nặng. Từng vết nứt hiện ra ở trên hoàng đạo ấn tỳ. Hoàng đạo ấn tỳ bị thương nặng, Cổ Hoang Hình thân là hoàng giả Cổ Hoang thần tộc. Cũng chịu cắn trả mãnh liệt, vì triệu hồi hư ảnh hoàng đạo, Cổ Hoang Hình vốn đã dầu hết đèn tắt, nay lại bị cắn trả mãnh liệt, nháy mắt thân thể sụp đổ. Ầm, trong hư không hai bóng người va chạm, một bóng người trong đó ngã ra hư không, chính là Sùng Nguyên thần chủ toàn thân nhuốm máu. Sùng Nguyên, ngươi xét cho cùng là không bằng bổn tọa, một trận chiến hôm nay bổn tọa cho dù liều mạng ngã xuống, cũng phải khiến ngươi chôn cùng. Bích Lạc thần chủ quần áo nhuốm máu tương tự, sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Thần quốc trong hư vô trấn áp hạ xuống, thế mà không có chút nào giữ lại, một bộ tư thế muốn hoàn toàn chém giết Sùng Nguyên thần chủ. Thần chủ cổ xưa thăng hoa cực điểm, bản thân đã không có đường sống. Bắt đầu từ lúc tự mình giải trừ phủ bụi, Bích Lạc thần chủ đã làm sẵn chuẩn bị ngã xuống. Sùng Nguyên thần chủ thực lực không kém, tiếp tục kéo dài, muốn chém giết đối phương khả năng không lớn, chỉ có dốc hết toàn bộ con bài chưa lật, mới có cơ hội chém giết đối phương. Vì vậy, Bích Lạc thần chủ mới sẽ trực tiếp triệu hồi thần quốc buông xuống. Thần quốc hạ xuống. Bích Lạc thần chủ nâng thần quốc, lực lượng hai bên hợp làm một, thật sự đạt tới một cái đỉnh phong chưa bao giờ có. Cảm thụ được luồng lực lượng đáng sợ này, sắc mặt Sùng Nguyên thần chủ cực kỳ khó coi. Chương 3702, trận pháp huyết tế, 2, hắn luận thực lực, không kém gì Bích Lạc thần chủ, nhưng bất đắc dĩ kẻ sau hoàn toàn là một bộ dáng lấy mạng đổi mạng, Sùng Nguyên thần chủ không muốn đồng quy vu tận với một vị thần chủ cổ xưa, chiến đấu có chút bó tay bó chân. Ở dưới tình huống cỡ này, Sùng Nguyên thần chủ thế mà bị Bích Lạc thần chủ đánh bị thương nặng. Mắt thấy kẻ sau dung hợp với thần quốc, Sùng Nguyên thần chủ nhất thời cảm nhận được một nguy cơ tử vong. Hắn biết, mình không thể có bất cứ sự cố kỵ nào nữa. Nếu không, hôm nay khả năng rất lớn thật phải ngã xuống ở đây. Nghĩ thông suốt một điểm này, Sùng Nguyên thần chủ sắc mặt dữ tợn, nhìn chằm chằm Bích Lạc thần chủ, thực cho rằng ta sợ ngươi hay sao, thần chủ mục nát dãy chết, ta bây giờ sẽ tiễn ngươi vào U Minh. Trong chớp mắt, Sùng Nguyên thần chủ thiêu đốt thần lực tinh huyết, đẩy lực lượng của mình lên đến đỉnh phong. Ngay sau đó, hai thân thể vĩ ngạn liền hoàn toàn va chạm với nhau. Ngay tại thời điểm Sùng Nguyên thần chủ không tiếc trả giá chiến một trận với hắn, một bên khác, Mộng Trạch thần chủ cũng rơi vào hạ phong, bị một vị thần chủ cổ xưa đè ra đánh. Luận thực lực, Mộng Trạch thần chủ so với Sùng Nguyên thần chủ còn yếu hơn nửa bậc. Đối mặt một vị thần chủ trung giai, hơn nữa là thần chủ cổ xưa thăng hoa cực điểm, đối phương liên tiếp bại lui, chỉ có thể cố gắng chống đỡ. Bại vong. Chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn, cục diện như thế, tự nhiên là rơi vào trong mắt Bích Nguyên thần quân. Hắn cười ha ha, nhìn Thẩm Trường Thanh trước mặt, trong mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Phù Dương, một trận chiến này xét đến cùng là Thiên Tông ngươi thua rồi, một thế lực mới lên vọng tưởng lay động căn cơ Bích Huyền thần tộc tích lũy vô số năm tháng, quả thực chính là trò cười, bản quân trái lại muốn xem, đạo binh trong tay ngươi có thể còn lại bao nhiêu lực lượng, đợi đạo binh hao hết lực lượng, chính là thời điểm ngươi ngã xuống. Nghe vậy, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh hờ hững. Ngươi có thể yên tâm, ở trước khi Thiên Tru thần kiếm hao hết lực lượng, bổn tọa tất nhiên sẽ chém giết ngươi. Nói xong, chỉ thấy tay trái Thẩm Trường Thanh đột nhiên hiện ra một cây quyền trượng màu vàng, ngay sau đó buông lỏng ra tay phải cầm Thiên Tru thần kiếm, thoát ly tay phải trói buộc, uy năng Thiên Tru thần kiếm yếu bớt một chút, nhưng vẫn còn có thể chống đỡ với Bích Nguyên thần quân. Ngay sau đó, tay phải Thẩm Trường Thanh có vực sâu tối tăm mở ra, thi hài thượng cổ thần tướng chậm rãi từ trong bóng đêm hiện ra, từng luồng khí huyết mênh mông theo đó chợt xuất hiện, không ngừng hội tụ vào trong quyền trượng màu vàng. Những thần huyết này, chính là đến từ một đám hung thú của Minh Hà Giới, hôm nay hàng trăm hung thú thần vương thân thể hủy diệt, lực lượng thần huyết mênh mông hội tụ hết. Thẩm Trường Thanh cầm cốt thần quyền trượng, hạt châu màu xám trên đỉnh nở rộ ra hào quang vàng óng chói mắt, khi nhập vào thi hài thượng cổ thần tướng, thi hài yên lặng bất động nháy mắt sống lại. Âm âm âm. Thi hài thượng cổ thần tướng sống lại, có khí tức mạnh mẽ bộc phát ra, Thẩm Trường Thanh lấy cốt thần quyền trượng làm môi giới, trong cõi hư vô cảm nhận được giữa mình và thi hài thượng cổ thần tướng sinh ra liên hệ, sau đó là thần niệm khẽ động, thi hài thượng cổ thần tướng sống lại trực tiếp lao đi chém giết Bích Hoàng, so sánh với cốt hoàng huyết tế mười mấy vị thần chủ, cùng với sinh linh bạch cốt tông to lớn hồi sinh thượng cổ thần tướng. Thẩm Trường Thanh lấy khí huyết mấy trăm thần vương hung thú của Minh Hà Giới hồi sinh thượng cổ thần tướng, chỉ tương đương với thần chủ tầng 7, so với thượng cổ thần tướng cốt hoàng hồi sinh yếu hơn một bậc. Nhưng cho dù là như vậy, theo Thẩm Trường Thanh thấy cũng là hoàn toàn đủ dùng. Giết hắn, Thẩm Trường Thanh lấy cốt thần quyền trượng làm hiệu lệnh, thượng cổ thần tướng hoàn toàn vâng theo ý nguyện của hắn để làm việc. Mắt thấy thượng cổ thần tướng đánh tới, Bích Hoàng sắc mặt tái nhợt. Thi hài thượng cổ thần tướng, ngươi thế mà nắm giữ chí bảo của bạch cốt thần tộc. Bích Hoàng cũng không ngờ được, Thẩm Trường Thanh còn có hậu chiêu bực này, hơn nữa đối phương không biết là lấy đâu ra nhiều thần huyết như vậy, có thể trực tiếp hồi sinh thượng cổ thần tướng. Hôm nay nhìn thấy thượng cổ thần tướng vượt hư không mà đến, luồng khí tức tràn ra đó, khiến Bích Hoàng cảm nhận được áp lực rất lớn. Hắn biết, thi hài thượng cổ thần tướng sống lại này, tuyệt đối không phải tồn tại mình có thể chống lại. Ngay lập tức, Bích Hoàng gọi ra Hoàng Đạo Ấn Tỳ, lấy khí vận mênh mông của Bích Huyền thần tộc làm căn cơ, giống như cổ hoang hình triệu hồi hư ảnh hoàng đạo của Bích Huyền thần tộc. Bích Huyền thần tộc khí vận mênh mông, hư ảnh hoàng đạo hắn triệu hồi ra, cũng là tồn tại sánh vai thần chủ tầng 5 tầng 6. Nhưng mà, cho dù là hư ảnh hoàng đạo mạnh đến vậy, cũng vẫn không phải đối thủ của thượng cổ thần tướng. Trong nháy mắt, ánh mắt Bích Hoàng nổi hung, bóp nát một khối ngọc phù. Bích Huyền giới. Tướng lĩnh Bích Huyền thần tộc tọa trấn các nơi, hôm nay đều cùng lúc được đưa tin, ánh mắt dần dần lạnh như băng. Bệ hạ có lệnh, huyết tế bắt đầu. Ra lệnh một tiếng, các thành sớm bày ra trận pháp huyết tế, hôm nay toàn bộ khởi động, chỉ thấy hào quang màu máu đâm thẳng lên trời, khí tức tượng trưng cho điều không lành khiến toàn bộ tu sĩ đều biến sắc hẳn. Chương 3703, con bài chưa lật ra hết, một, trận pháp huyết tế, hoàng đình là muốn huyết tế chúng ta. Trận pháp huyết tế ở trong Bích Huyền thần tộc, vẫn luôn có lời đồn của nó, một ít tu sĩ tư cách và sự từng trải tương đối sâu, tự nhiên là liếc một cái có thể nhìn ra được, nghe hai chữ huyết tế, rất nhiều tu sĩ đều vẻ mặt sợ hãi không thôi. Huyết tế, hoàng đình vì sao phải huyết tế chúng ta? Không. Ta không muốn chết, cho ta trăm năm nữa ta hẳn có thể chứng đạo thần vương, tuyệt không thể ngã xuống ở đây, có tu sĩ trực tiếp lao vào trận pháp huyết tế, muốn giết ra một con đường sống. Nhưng trận pháp huyết tế mở ra, cho dù là thần vương cũng khó đánh vỡ. Mọi sự giãy giụa ở trước mặt trận pháp huyết tế, đều là tỏ ra phí công. Trong tòa thành trì nào đó, Bích Vân không ánh mắt bình tĩnh nhìn mọi thứ trước mắt, chính như hắn thiết tưởng, Bích Huyền thần tộc thật sự đã mở ra trận pháp huyết tế. Trận pháp huyết tế mở ra, đối với người khác mà nói là một chuyện xấu, nhưng đối với Bích Vân không mà nói là một chuyện tốt. Bởi vì Bích Huyền thần tộc không đến vạn bất đắc dĩ, là tuyệt đối sẽ không mở ra trận pháp huyết tế. Trước mắt Bích Huyền thần tộc muốn huyết tế sinh linh, lấy nó để đánh thức thi hài cường giả cổ xưa, tất nhiên là cục diện chuyển biến xấu đến trình độ nhất định, Bích Huyền thần tộc không thể không làm như vậy. Cũng chính là nói, ở dưới áp lực của Thiên Tông, Bích Huyền thần tộc đã không chống đỡ được nữa. Hoàng đình muốn chúa tể tính mạng tu sĩ chúng ta, lại nào có dễ dàng như vậy, may mắn ta sớm có chuẩn bị, Bích Vân không cười lạnh. Sau đó chỉ thấy hắn bóp nát một tấm ngọc phù, theo ngọc phù tan vỡ, trong các nơi thành trì của Bích Huyền giới đều bộc phát ra động tĩnh kinh thiên, từng trận pháp huyết tế bao phủ thành trì đều ầm ầm tan vỡ ra. Trận pháp tan vỡ. Toàn bộ tu sĩ bị vây ở trong thành ngay ra một phen, ngay sau đó liền vui mừng quá đỗi, cuống quýt hướng về ngoài thành bỏ chạy. Cùng lúc đó, các tướng lĩnh tọa trấn thành trì, khi nhìn thấy một màn này đều vẻ mặt hoảng sợ. Trận pháp huyết tế bị phá hủy rồi. Rốt cuộc là ai, dám phá hư trận pháp huyết tế? Trận pháp huyết tế bị phá hư, hậu chiêu của hoàng đình coi như hoàn toàn phế đi. Ngay tại nháy mắt trận pháp huyết tế bị phá, chỉ thấy từng luồng khí tức mạnh mẽ buông xuống, tu sĩ ẩn nấp các nơi đều bị ở cùng lúc kéo ra, sau đó bị trực tiếp trấn áp chém giết ngay tại chỗ. Vì sao phải phản bội hoàng đình? Một vị thần vương bộ dáng ông lão áo xám, lạnh lùng nhìn Bích Vân không trước mặt. Lạnh giọng chất vấn, sắc mặt Bích Vân không có gì bối rối, lạnh nhạt nói, hoàng đình không có tư cách chúa tể sự sống chết của chúng ta. Kẻ phản bội hoàng đình, đáng giết. Thần vương áo xám đánh ra một chưởng, Bích Vân không làm ra bất cứ sự ngăn cản nào, tùy ý một chưởng này rơi ở trên người mình. Luồng lực lượng mạnh mẽ này buông xuống, khiến thân thể hắn trực tiếp nổ tung. Một chưởng tiêu diệt Bích Vân không, thần vương áo xám ánh mắt lạnh lùng, còn rối thế thân. Ngay sau đó, lão liền phát ra toàn bộ thần niệm, muốn tìm kiếm hành tung của Bích Vân không, lại không có một chút phát hiện nào. Cùng lúc đó, trong ngọn núi hoang nào đó cách xa thành này trăm vạn dặm, đôi mắt nhắm chặt của Bích Vân không đột nhiên mở, trong mắt có sự may mắn sống sót sau tai nạn. May mắn ta sớm có chuẩn bị, bằng không đã lật thuyền trong mương. Trận pháp huyết tế bị phá hoại, làm Bích Hoàng biến sắc hẳn. Các thành trì của Bích Huyền giới đều sớm bày ra trận pháp huyết tế, chỉ vì thời điểm mấu chốt khởi động trận pháp, lấy sinh linh huyết tế để đánh thức thi hài cường giả ngủ say. Hôm nay, toàn bộ trận pháp huyết tế khởi động bị phá, nói rõ tính toán của Bích Huyền hoàng đình thất bại. Bích Hoàng như thế nào cũng không ngờ, Bích Huyền thần tộc thế mà đã xuất hiện phản đồ, âm thầm đầu nhập vào Thiên Tông, ở thời điểm mấu chốt phá trận pháp huyết tế. Nay trận pháp bị phá. Muốn một lần nữa đánh thức thi hài cường giả ngủ say, cũng chỉ có thể lại đi khởi động trận pháp huyết tế khác. Nhưng mà, trận pháp huyết tế Bích Huyền giới chia làm ba bộ phận. Bộ phận trước hết chính là các nơi thành trì không quan trọng, lấy hiến tế tu sĩ bình thường làm chủ. Bộ phận thứ hai chính là các thế lực lớn có thần chủ thần vương tọa trấn, một khi bắt đầu dùng huyết tế mà nói, về sau sẽ dẫn tới phiền toái không nhỏ. Bộ phận thứ ba, đó là trận pháp huyết tế của Đô Thành. đây là trận pháp huyết tế không đến vạn bất đắc dĩ, nhất định sẽ không dùng. Bởi vì một khi làm như vậy, toàn bộ sinh linh của Hoàng Định Đô Thành đều phải bị trận pháp huyết tế nuốt chửng, toàn bộ thành viên hoàng thất nhất định ngã xuống. Cho nên, nếu huyết tế bình thường, Bích Huyền Hoàng Định đều là dùng trận pháp huyết tế của bộ phận đầu tiên, lấy hy sinh tu sĩ bình thường là chính, dựa vào đó để đánh thức thi hài cường giả. Hôm nay trận pháp huyết tế của bộ phận thứ nhất bị phá, Bích Hoàng cũng chỉ có thể bắt đầu dùng trận pháp huyết tế của bộ phận thứ hai. Ngọc Phù bóp nát. Hào quang lao đi. Trận pháp huyết tế ban đầu phá diệt lại lần nữa dâng lên. Nhưng khác biệt là, mục tiêu đối tượng của trận pháp huyết tế một lần này, chính là thành trì lãnh địa các thế lực lớn đóng quân. Chương 3704, con bài chưa lật ra hết, 2, trong lúc nhất thời, các thần vương tọa trấn ở Bích Huyền giới đều chấn động giận dữ không thôi, nhưng trận pháp huyết tế trước mắt đã khởi động, cho dù bọn họ phẫn nộ như thế nào nữa cũng không có ích gì. Từng sinh linh ngã xuống. Lực lượng khí huyết thuần túy đến cực điểm, đánh thức thi hài cường giả cổ xưa ngủ say, chỉ thấy mặt đất sụp đổ, có thi hài giống như thượng cổ thần tướng sống lại. Ngay sau đó, liền có thần vương cổ xưa lấy bản thân dẫn dắt, ý niệm dung nhập đến trong thi hài sống lại, hoàn toàn thao túng lực lượng của thi hài. Âm âm âm. Trong Bích Huyền giới, trời long đất lở, từng thi hài cổ xưa sống lại, đại biểu cho lượng lớn sinh linh ngã xuống, cùng với rất nhiều thần vương cổ xưa hy sinh. Thiên Tông, Bích Huyền thần tộc ta nhất định phải cùng ngươi không chết không thôi. Trả giá đắt như thế, Bích Hoàng trợn mắt muốn nứt, rít gào dữ tợn. Trong nháy mắt, hắn liền một bước đạp không, phối hợp hư ảnh hoàng đạo, cùng nhau lao về phía thi hài thượng cổ thần tướng. Một là thần chủ tầng 6. Một là thần chủ tầng 4. Lực lượng mạnh mẽ của cả hai, tuy không thể hoàn toàn trấn áp thi hài thượng cổ thần tướng, nhưng cầm chân một đoạn thời gian, đã là không có vấn đề lớn. Chỉ cần hao tổn hết lực lượng trong thượng cổ thần tướng, vấn đề tự nhiên liền giải quyết. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh nhìn thấy lực lượng huyết tế của Bích Huyền giới, trong lòng có chút tiếc nuối. Thành công rồi, nhưng lại chưa hoàn toàn thành công, tầng trận pháp huyết tế thứ nhất bị phá, luồng dao động đó Thẩm Trường Thanh cũng nhìn thấy, nhưng hắn không ngờ, Bích Huyền thần tộc còn có trận pháp huyết tế tầng thứ hai. Chẳng qua, tình huống trận pháp huyết tế khởi động thành công, cũng ở trong dự đoán của Thẩm Trường Thanh. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại mở ra cửa vào Minh Hà giới, chỉ thấy trong vực sâu tối tăm, có lực lượng sấm sét mênh mông tràn ra, chỉ thấy có sinh linh đầu người thân rộng từ trong bóng đêm đạp không mà tới. Đây không phải ai khác, chính là Lôi Trọng bế quan tiềm tu trong Lôi Cốc. Lôi Trọng bái kiến phụ thân, lần đầu tiên ra khỏi Minh Hà giới, hơn nữa chung quanh là chém giết không ngừng nghỉ, tuy khiến đối phương rất tò mò, nhưng bản năng tôn kính trong lòng, vẫn khiến Lôi Trọng đi hành lễ trước đối với Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trường Thanh chỉ vào sinh linh Bích Huyền thần tộc trong chiến trường hư không, trầm giọng nói, đi, chém giết tu sĩ Bích Huyền thần tộc ẩn chứa huyết mạch giống nhau. Cẩn tuân dụ lệnh của phụ thân, Lôi Thần phụng mệnh, lập tức lao về phía Bích Huyền thần tộc ở chiến trường hư không chém giết. Đối phương từ trong Lôi Trạch thai nghén ra đời, đã là cường giả cấp bậc nửa bước thần chủ, hôm nay lại ở trong Lôi Trạch tìm tu nhiều năm, nội tình không tầm thường. Tuy Lôi Trọng đến nay cũng chưa đánh vỡ giới hạn nửa bước thần chủ, thật sự bước vào tầng diện thần chủ, nhưng thực lực của hắn hoàn toàn so với được với Lệ Khai Dương thời kỳ nửa bước thần chủ, thậm chí bởi vì sinh ra từ Lôi Trạch, so với Lệ Khai Dương lúc đó còn mạnh hơn vài phần. Có thể nói, Lôi Trọng tuy là nửa bước thần chủ, nhưng thực lực thực ra có thể với tới thần chủ tầng 1. Có đối phương gia nhập, phe Thiên Tông lại có thể tăng vài phần nội tình. Cùng lúc đó, Thiên Tru thần kiếm rên rỉ một tiếng, trực tiếp bị Bích Nguyên thần quân trấn áp ngã xuống hư không, Thẩm Trường Thanh tung người một cái, trực tiếp nắm Thiên Tru thần kiếm trong tay, tiên lực trót vào thân kiếm, hoàn toàn thúc giục lực lượng của chí bảo này. Trận chiến này, xét đến cùng vẫn ở trên người Bích Nguyên thần quân. Vốn Thiên Tru thần kiếm làm thập nhị phẩm đạo binh đỉnh phong, cho dù không có cường giả nắm giữ, cũng có thể chống lại Bích Nguyên thần quân. Bất đắc dĩ Thiên Tru thần kiếm xét cho cùng là dung hợp sát lục chi tâm mới thành tựu thập nhị phẩm, linh trí ban đầu sinh ra trong kiếm chịu chấn động, lâm vào hỗn độn không ngừng nghỉ. Giống như một thần chủ tuyệt đỉnh phát điên, cùng một thần chủ tuyệt đỉnh có lý trí, lực lượng hai bên phát huy ra tự nhiên không thể so sánh. Lôi thần từ trong Lôi Trạch thai nghén ra đời, xem ra mảnh vỡ Lôi Trạch của Lôi Trạch thần tộc, nhất định là đã rơi vào trong tay của ngươi, ánh mắt Bích Nguyên Thần Quân nóng cháy. Nền móng của Lôi Trọng, hắn tự nhiên có thể liếc một cái nhìn ra được. Lôi Trạch chính là thượng cổ chí bảo, Lôi Trạch hoàn chỉnh dù là cường giả trên thần quân cũng phải động lòng không thôi, trước mắt cho dù là mảnh vỡ Lôi Trạch, cũng khiến Bích Nguyên Thần Quân sinh ra khát vọng. Chí bảo cỡ này, rơi vào trong tay một thần chủ đúng là lãng phí. Nếu có thể nắm trong tay mình, Bích Nguyên Thần Quân có nắm chắc khiến bản thân tiến thêm một bước, thập nhị phẩm đạo binh. Mảnh vỡ Lôi Trạch. Còn có Minh Hà giới năm đó Minh Hà lưu lại. Chỉ cần chém giết, ngươi mấy thứ này liền đều là của bản quân, trong lòng Bích Nguyên Thần Quân kích động không thôi, những chí bảo này cũng đủ khiến thần quân lâm vào điên cuồng. Trước mắt chỉ cần kéo dài tới lúc lực lượng Thiên Tru thần kiếm hao hết, đối phương chính là tùy ý mình nhào nặng. Nghĩ đến đây, Bích Nguyên Thần Quân thay đổi công kích lúc trước, tiếp đó chuyển thành phòng thủ, biến hóa của đối phương rơi vào trong mắt Thẩm Trường Thanh, muốn đoán ra suy nghĩ trong lòng gã, tự nhiên không phải việc gì khó. Chương 3705, con bài chưa lật ra hết, ba, muốn kéo dài tới lúc Thiên Tru thần kiếm hao hết lực lượng, chỉ sợ ngươi không có một cơ hội đó. Tâm thần Thẩm Trường Thanh móc nối động thiên, chỉ thấy vạn pháp đạo cơ đồng loạt chấn động, tinh hà kiếm đạo xỏ xuyên hư không. Được lực lượng vạn pháp đạo cơ rót vào, lực lượng tinh hà kiếm đạo đã xảy ra sự lột xác mãnh liệt nào đó, sự sắc bén kinh thiên khiến Bích Nguyên Thần Quân đột nhiên biến sắc. Âm âm âm. Dòng sông kiếm đạo chạy chồm. Tức vạn kiếm khí hóa thành tinh tú rơi xuống. Luồng lực lượng đáng sợ có thể trùng kích vạn đạo quy tắc kia, như toàn bộ chư thiên đều đang bài xích Bích Nguyên Thần Quân. Trong tích tắc, tâm thần Bích Nguyên Thần Quân nghiêm túc, hộ thân chí bảo sau đó hiện ra, ngăn trở kiếm đạo thiên hà đánh đến. Hai luồng lực lượng phá không, thanh thế hủy diệt hiển lộ ra hết. Lực lượng phản chấn mạnh mẽ cuồng ngược trở về, Thẩm Trường Thanh một bước đạp không, khí huyết tiên lực toàn thân thiêu đốt hết, rõ ràng mang thực lực bản thân phát huy đến đỉnh phong chưa bao giờ có, chỉ thấy Thiên Tru thần kiếm rơi vào tay trái hắn, cửa vào Minh Hà giới trong tay phải trực tiếp bị mở ra, Lôi Trạch nằm ở trong lôi cốc nhất thời bị một luồng lực lượng cường đại dẫn động. Đang lúc Bích Nguyên Thần Quân ngăn trở một kiếm mạnh nhất này, chỉ thấy tay phải Thẩm Trường Thanh đột ngột chụp xuống, ức vạn lôi quang tựa như cuồng long loạn vũ. Thiên uy huy hoàng hiển lộ ra, khiến Bích Nguyên Thần Quân cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có. Đây là lực lượng của Lôi Trạch, hắn biết Thẩm Trường Thanh đã đạt được Lôi Trạch, nhưng không ngờ đối phương vẻn vẹn một tên thần chủ, đã có thể luyện hóa lực lượng của Lôi Trạch. Dù sao, Lôi Trạch chính là thượng cổ chí bảo. Cho dù Thẩm Trường Thanh đạt được chỉ là mảnh vỡ Lôi Trạch, muốn luyện hóa lực lượng trong đó, cũng là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Nhưng trước mắt lực lượng Lôi Trạch hiển hóa ra, không cho phép Bích Nguyên Thần Quân không tin, một chưởng ẩn chứa lực lượng Lôi Trạch hạ xuống, sấm sét kinh thiên bùng nổ, khiến thần lực toàn thân Bích Nguyên Thần Quân tan vỡ từng tấc, thân thể thế mà cháy đen một mảng. Đau đớn kịch liệt, khiến sắc mặt Bích Nguyên Thần Quân dữ tợn vặn vẹo, trong nháy mắt, lực lượng Thiên Tru thần kiếm một lần nữa phá không mà đến, tay phải Thẩm Trường Thanh nâng hư không, chỉ thấy có ao sét mênh mông bày ra trong hư không, lực lượng sấm sét đáng sợ đến cực điểm hiển hóa xuất thế, chiếu rọi toàn bộ chiến trường hư không. Tắm rửa sấm sét. Thoáng như thần linh. Bổn tọa vẫn muốn hỏi một câu, thần quân có thể chết không? Thẩm Trường Thanh nâng Lôi Trạch, tự như thượng cổ lôi thần ngày xưa nắm giữ Lôi Trạch, trong thanh âm nói chuyện cũng mang theo vô tận uy nghiêm. Lời nói giống nhau. Cảnh tượng khác nhau. Giờ phút này, trong lòng Bích Nguyên Thần Quân kinh hãi không thôi. Luồng lực lượng sấm sét mênh mông kia, làm hắn cảm nhận được khí tức tử vong trước nay chưa từng có. Nếu như chỉ là một Lôi Trạch không hoàn chỉnh, ở hôm nay dưới chư thiên quy tắc hạn chế, cùng với nội tình của bản thân Bích Nguyên Thần Quân, muốn ngăn cản là tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng bây giờ ngoại trừ Lôi Trạch, còn có Thiên Tru thần kiếm uy hiếp ở phía trước. Cho dù Bích Nguyên Thần Quân nội tình hùng hậu, hôm nay cũng không ngăn được. Hư không nổ tung, Thẩm Trường Thanh nâng thượng cổ Lôi Trạch trấn áp hạ xuống, vô tận lực lượng sấm sét bùng nổ hết, trực tiếp mang Bích Nguyên Thần Quân nuốt chửng vào. Dù là lấy nội tình thần quân, cũng không ngăn được lực lượng sấm sét công kích. Trong chớp mắt, thân thể Bích Nguyên Thần Quân nổ tung. Ngay tại lúc thân thể hắn sắp hủy diệt, chỉ thấy có hào quang vàng óng mênh mông từ trong thân thể Bích Nguyên Thần Quân bộc phát ra, một thần quốc vô ngần đã xuất hiện. Ở thời điểm mấu chốt này, Bích Nguyên Thần Quân rốt cuộc vận dụng thần quốc của mình. Không có cách nào cả. Nếu không mượn lực lượng thần quốc, thân thể hắn nhất định hủy diệt. Nếu thân thể hủy diệt, như vậy thần quốc ký thác ở trong thân thể cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Đến lúc đó, Bích Nguyên thần quân vẫn là kết cục ngã xuống. Cục diện đến một bước này, Bích Nguyên thần quân cũng không có dư địa nào lui về nữa, chỉ thấy thần quốc trấn áp hư không, nháy mắt đã mang Thẩm Trường Thanh nuốt chửng vào, trong thần quốc. Thần lực mênh mông quanh quẩn ở trên người Bích Huyền thần quân, chữa trị tổn thương trong thân thể cho hắn. Có thể khiến bản quân vận dụng lực lượng thần quốc, ngươi cho dù ngã xuống cũng đủ để tự hào. Thần quốc, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh như băng, cảm thụ được xung quanh truyền đến áp bách mạnh mẽ, trong lòng hắn không hề sợ hãi. Xem ra ngươi đã không có con bài chưa lật nào nữa, đã là như thế, ngươi đi chết đi. Dứt lời, sấm sét đột nhiên nổi lên, kiếm khí màu máu thông thiên triệt địa nuốt chửng tất cả. Thần quốc mênh mông chiếm cứ hư không. Lực lượng của Bích Nguyên thần quân như về tới thời kỳ đỉnh phong, ở lúc thượng cổ lôi trạch cùng thiên tru thần kiếm đánh tới, đối phương liền một chưởng nghiền áp hạ xuống. Lực lượng mạnh mẽ lấy thần quốc làm căn cơ, chỉ bằng luồng uy áp mạnh mẽ này, đã có thể trấn áp tất cả. Nhưng mà, đối với pháp tắc thần thể mà nói, bất cứ uy áp nào cũng là thùng rỗng kêu to, thượng cổ lôi trạch lực lượng đang xen, có hư ảnh đáng sợ từ trong lôi trạch đi ra, vô thượng uy thế hiển lộ ra. Tiếng trống như thiên âm chấn vỡ hư không thần quốc. Chương 3706, Bích Nguyên thần quân ngã xuống, một, không biết bao nhiêu tín đồ ở trước mặt luồng lực lượng này, thân thể ùng ùng tan vỡ. Bích Nguyên thần quân thấy vậy, sau đó liền thuyên chuyển lực lượng kiếm đạo quy tắc, trực tiếp hướng về Thẩm Trường Thanh đánh xuống. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh hoàn toàn không sợ, thiên tru thần kiếm phá không, kiếm đạo thiên hà hủy diệt tất cả. Hai luồng lực lượng kịch liệt va chạm, khiến toàn bộ thần quốc đều đang run rẩy không ngừng. Âm âm âm. Thần quốc chấn động. Từng đạo lực lượng hủy diệt càn quét, lượng lớn thần lực hao tổn, không ngừng duy trì thần quốc ổn định. Nay sắc mặt Bích Nguyên thần quân rất khó coi, trong mắt mơ hồ có kinh sợ, hắn không ngờ được Thẩm Trường Thanh nội tình hùng hồn đến vậy, cho dù là mình vận dụng lực lượng thần quốc, cũng chưa thể trấn áp đối phương. Phải biết rằng, mang đối thủ thu vào trong thần quốc, chính là một thanh kiếm hai lưỡi. Nếu có thể lấy lực lượng thần quốc trấn áp, như vậy thu vào thần quốc là không có vấn đề. Nhưng nếu không thể lấy lực lượng thần quốc trấn áp, tiếp tục đánh lâu ở trong thần quốc, chắc chắn sẽ tổn thương căn cơ thần quốc. Thậm chí, có khả năng dẫn tới thần quốc bại vong, nhưng bây giờ Bích Nguyên thần quân đã là đâm lao phải theo lao, cường giả thần cung vào chư thiên, phải lấy thân thể chịu tải thần quốc. Hoặc là nói, thần quân ở nơi nào, thần quốc liền phải ở nơi đó. Nếu tùy ý thân thể hủy diệt, cũng chắc chắn sẽ mang đến hậu quả thần quốc bị diệt. Cho nên, Bích Nguyên thần quân trước mắt đã là không có đường lui, chỉ cần dốc hết tất cả nội tình trấn áp Thẩm Trường Thanh, mới là đường ra duy nhất. Bản quân tung hoành thái hư giới nhiều năm, sao có thể thua trong tay vẻn vẹn một tên tiểu bối. Bích Nguyên thần quân trống giận, thần lực ngập trời ngưng tụ bản thân, một con Bích Huyền thần kình chiếm cứ hư không thần quốc chợt hiện lên. Vô tận tín ngưỡng mãnh liệt giống như sóng triều ngập trời. Sức mạnh to lớn của quy tắc mênh mông, ầm ầm hạ xuống, sắc mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, trong lôi trạch hiện ra hư ảnh thượng cổ lôi thần, bụng chấn động như sấm, sấm sét thiên âm phá vỡ thần hồn truyền khắp hư không. Ở dưới sấm sét thiên âm này, lực lượng quy tắc cũng không ngăn được sụp đổ. Sau đó, Thẩm Trường Thanh dốc hết toàn bộ lực lượng, trút toàn bộ vào trong thiên tru thần kiếm, giết chóc đáng sợ thổi quét bầu trời. Vô số núi thay biển máu trải ra hết. Núi thay biển máu. Xương trắng như tuyết, trong đường máu vô tận, giống như có thần quân bị chém đầu, cũng có hoàng giả cổ xưa ngã xuống, khí tức giết chóc thái cổ mênh mang, khiến tâm thần Bích Nguyên thần quân cũng như lâm vào ngưng trệ. Đợi tới lúc mũi kiếm màu máu tới người, Bích Nguyên thần quân mới từ trong sự kinh sợ này tỉnh táo lại. Nhưng lúc này còn muốn ngăn cản, đã không còn kịp. Thiên tru thần kiếm lướt qua thân thể. Thân thể thần quân nháy mắt chia năm xẻ bảy, lực lượng giết chóc kinh thiên, trong khoảnh khắc đã hủy diệt sinh cơ trong thân thể. Ngay tại khoảnh khắc ý thức Bích Nguyên thần quân tiêu vong, chỉ thấy bầu trời thần quốc có lượng lớn thần lực dâng trào mãnh liệt, chỉ thấy thân thể tàn phá của thần quân đang một lần nữa ngưng tụ. Dòng sông quy tắc xuyên qua hư không thần quốc, hóa thành một lĩnh vực cực mạnh, mang thân thể thần quân chưa hoàn toàn ngưng tụ bảo vệ trong đó. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh tự nhiên sẽ không yên lặng chờ đợi thân thể thần quân ngưng tụ hoàn toàn. Chỉ thấy hắn nâng thượng cổ lôi trạch trấn áp, lực lượng sấm sét giống như thiên uy càn quét hư không, hung hăng công kích ở trên quy tắc lĩnh vực. Hai luồng lực lượng mạnh mẽ va chạm, khiến sấm sét trên lôi trạch chợt tán loạn đi rất nhiều, đồng thời quy tắc lĩnh vực cũng bị mạnh mẽ đánh vỡ một lỗ thủng. Sau đó, Thiên Chu thần kiếm thừa sơ hở mà vào, kiếm cương màu máu trực tiếp chém lên thân thể chưa từng hoàn toàn ngưng tụ của Bích Nguyên thần quân. Không, Bích Nguyên thần quân trợn mắt muốn nứt. Hắn muốn phản kháng, nhưng trước mắt thân thể chưa từng ngưng tụ hoàn toàn, lại nào có tiền vốn phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm cương màu máu chém giết thân thể mình. Âm. Thân thể tán loạn lần nữa, nhưng thời gian nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy thần lực lần nữa ập tới, muốn một lần nữa ngưng tụ thân thể Bích Nguyên thần quân. Cùng lúc đó, toàn bộ tín đồ trong thần quốc đều hướng về Thẩm Trường Thanh chém giết, muốn chặn lại đối phương. Thần quốc cấp bậc thần quân phát triển nhiều năm, tín đồ mạnh nhất trong đó, thực lực rõ ràng đã bước vào cấp bậc thần chủ. Nhưng lực lượng như vậy, ở trước mặt Thẩm Trường Thanh lại hoàn toàn không đủ đặt vào mắt, kiếm khí màu máu quét ngang, có thể chém giết một mảng lớn tín đồ. Sau đó lực lượng thượng cổ lôi trạch tiếp tục bùng nổ, hướng về Bích Nguyên thần quân trấn áp hạ xuống. Âm, thân thể thần quân tan vỡ lần nữa. Sau đó liền giống như vừa rồi, thân thể thần quân một lần nữa tự mình ngưng tụ. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, lực lượng hủy diệt tiếp tục đánh ra ngoài, màn thân thể Bích Nguyên thần quân chưa từng ngưng tụ hoàn toàn lại một lần nữa hủy diệt. Hủy diệt. Trọng sinh. Hủy diệt. Trọng sinh. Bích Nguyên thần quân như thật sự bất tử bất diệt, mặc cho Thẩm Trường Thanh hủy diệt thân thể hắn như thế nào, đều có thể ở ngay sau đó trực tiếp ngưng tụ. Nhưng Thẩm Trường Thanh lại có thể cảm ứng được rõ ràng, thần lực trong toàn bộ thần quốc, hôm nay đã hao tổn nghiêm trọng. Chương 3707, Bích Nguyên thần quân ngã xuống, 2, tín ngưỡng thần lực chính là căn cơ của thần quốc. Hôm nay thần lực tổn hại nghiêm trọng, toàn bộ thần quốc cũng trở nên bất ổn, chỉ cần tiếp tục chém giết, thần quốc rồi sẽ có một ngày tín ngưỡng khô kiệt. Đến lúc đó, thần quốc mất đi căn cơ chống đỡ, Bích Nguyên thần quân cũng sẽ hoàn toàn ngã xuống. Thời gian trôi qua. Theo tín ngưỡng thần lực không ngừng tổn hại, trong thần quốc to lớn đều rung chuyển không ngớt, như có vô cùng vô tận thiên tai liên tục xảy ra. Đại địa sụp đổ. Núi cao sụp xuống. Toàn bộ thần quốc giống như là thiên địa mục nát, từng bước một đi hướng diệt vong. Không ngờ, bản quân thế mà sẽ ngã ở trong tay ngươi con kiến bực này. Bích Nguyên thần quân đang ngưng tụ thân thể, hôm nay sắc mặt tràn đầy sầu thảm, ánh mắt nhìn Thẩm Trường Thanh có phẫn nộ, nhưng càng nhiều lại là không cam lòng. Đường đường thần quân, bị đối phương cứng rắn mài chết, không thể không nói là một chuyện đáng buồn. Bích Nguyên thần quân có thể cảm nhận được, Thẩm Trường Thanh bây giờ cũng là nỏ mạnh hết đà, lực lượng khí huyết hắn thiêu đốt, cũng đã đến tình trạng khô kiệt, nhưng đáng tiếc, Thẩm Trường Thanh là nỏ mạnh hết đà. Bản thân Bích Nguyên thần quân là dầu hết đèn tắt thật sự. Ở lúc lại một kiếm chém xuống, Bích Nguyên thần quân sắc mặt dữ tợn, nhìn chằm chằm Thẩm Trường Thanh. Bản quân ngã xuống, Bích Huyền thần cung tất nhiên sẽ không tha cho ngươi, đợi cường giả khác của Bích Huyền thần cung bước vào chư thiên, chính là thời điểm ngươi ngã xuống. Đến lúc đó, bản quân tự sẽ ở U Minh chờ ngươi, Bích Nguyên thần quân lời nguyền rủa còn chưa nói xong, thân thể đã bị lực lượng một kiếm này hoàn toàn nuốt chửng. Một kiếm này, giống như một cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà. Theo thân thể Bích Nguyên thần quân tán loạn, toàn bộ thần quốc đều trời sập đất nứt, hoàn toàn lâm vào trạng thái sụp đổ. Ầm, trong chiến trường hư không, chỉ thấy thần quốc to lớn ầm ầm tan vỡ, vô tận mảnh vỡ thần quốc phân tán bốn phương. Ngay sau đó, chỉ thấy hư không có mưa máu tầm tã ngập trời, chư thiên vạn đạo đều như đang rên rỉ, một cảm xúc bi thương trào lên trong lòng toàn bộ tu sĩ. Thần quân ngã xuống. Chư thiên cùng đau buồn. Bích Nguyên thần quân ngã xuống rồi. Thất Tinh Tôn giả tọa trấn thần thành, ở giờ khắc này như sinh ra cảm ứng, nhìn tuyên cổ đại lục mưa máu tầm tã, lại nhìn về phía hư không chư thiên, trong mắt có biểu cảm chấn động. Một trận chiến của Thiên Tông cùng Bích Huyền thần tộc, nhất định phải có một bên ngã xuống. Mà Thất Tinh Tôn giả hiểu Thẩm Trường Thanh, vị tông chủ Thiên Tông kia chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc, cho nên dù là Bích Nguyên thần quân nội tình hùng hậu, xác suất đại khái cũng phải bại vong trong trận chiến này. Nhưng khi Bích Nguyên thần quân thật sự ngã xuống, trong lòng Thất Tinh Tôn giả vẫn không khỏi chấn động. Dù sao, cường giả thần quân cao cao tại thượng, ở trước mắt, trong chư thiên quy tắc hạn chế, thần quân của Thái Hư giới bước vào chư thiên, đó là cường giả thật sự ở tuyệt đỉnh. Một lần trước thần quân ngã xuống, là do chư thiên thần chủ vây công, thả trả giá không ít thần chủ ngã xuống, mới chính thức chém giết đạo hóa thần quân. Nhưng một trận chiến này, không phải chư thiên thần tộc vây công Bích Nguyên thần quân, mà là Thiên Tông tấn công Bích Nguyên thần quân, như vậy, ý nghĩa liền hoàn toàn khác. Thiên Lôi Thánh Địa, ở lúc mưa máu tầm tã rơi xuống, Thiên Lôi Thánh Địa to lớn đều có trận pháp dâng lên, ngăn cách toàn bộ mưa máu. Thiên Lôi Thánh Chủ đang ngộ đạo mở mắt ra, trong mắt tràn đầy chấn động cùng với không thể tưởng tượng. Bích Nguyên thần quân ngã xuống, hắn thật sự thành công rồi. Một trận chiến Thiên Tông cùng Bích Huyền thần tộc, Thiên Lôi Thánh Chủ căn bản không xem trọng. Theo hắn thấy, hai thế lực chiến một trận, khả năng rất lớn chính là kết cục lưỡng bại câu thương. Thiên Tông đã không đánh hạ được Bích Huyền thần tộc, Bích Huyền thần tộc cũng tương tự không làm gì được Thiên Tông. Nhưng trước mắt Bích Nguyên thần quân ngã xuống, nói rõ Thiên Lôi Thánh Chủ ban đầu phán đoán là sai, hắn chung quy đã xem nhẹ Thiên Tông, cũng đã xem nhẹ vị tông chủ Thiên Tông kia. Bích Nguyên thần quân ngã xuống, ý nghĩa thần quân cũng không phải cường giả vô địch, không cần chư thiên thần tộc vây công, cũng vẫn có thể chém giết họ. Đợi một trận chiến này của Thiên Tông hoàn toàn truyền bá ra, địa vị thần quân chỉ sợ cũng phải chịu lay động. Đây là một chuyện tốt. Thần tộc cổ xưa vì sao có thể cao cao tại thượng, xét đến cùng chính là có được nội tình thần cung, khiến thế lực khác giận mà không dám nói gì. Trước mắt Bích Nguyên thần quân ngã xuống, nói rõ thần quân cũng không phải cường giả vô địch. Cường giả cỡ này cũng vẫn sẽ chết. Như vậy, một ngọn núi lớn ban đầu đè ở trên đầu chư thiên vạn tộc, coi như bị Thiên Tông lay động chết đi rất nhiều, tình huống bực này nhất định sẽ làm đại kiếp bùng nổ càng thêm triệt để. Nhưng theo Thiên Lôi Thánh Chủ thấy, đây là một cơ hội. Chư thiên đại kiếp bùng nổ càng thêm triệt để, như vậy ngày khác lúc mình chứng đạo, liền có thể giảm bớt rất nhiều lực cản. Chỉ cần có thể chứng đạo thành công, Thiên Lôi Thánh Địa cũng chính là thế lực có chiến lực tuyệt đỉnh tọa trấn, liền có thể thật sự đọ sức với các thần tộc cổ xưa. Chương 3708, Công hãm Bích Huyền thần tộc, 1, trong chiến trường hư không. Theo thần quốc tan vỡ, chư thiên đổ mưa máu. Cùng lúc đó, khí vận toàn bộ Bích Huyền thần tộc đều gào thét, hư ảnh hoàng đạo nháy mắt bị thương nặng, bị thi hài thượng cổ thần tướng một quyền đánh tan. Sắc mặt Bích Hoàng trắng bệch không thôi, Bích Nguyên thần quân ngã xuống rồi. Không có khả năng, Bích Nguyên thần quân sao có thể ngã xuống, nhưng mặc kệ Bích Hoàng không tin như thế nào, Bích Nguyên thần quân ngã xuống đã trở thành kết cục đã định. Theo hư ảnh hoàng đạo tàn phá hủy diệt, lực lượng thượng cổ thần tướng theo đó mà đến, đã hoàn toàn nuốt chửng Bích Hoàng. Bích Nguyên thần quân ngã xuống, đối với cả Bích Huyền thần tộc mà nói, chính là đã kích mang tính hủy diệt, toàn bộ mảnh vỡ thần quốc phân tán bốn phương, tuyệt đại bộ phân đều bị Thẩm Trường Thanh cuốn đi, trực tiếp thu vào trong động thiên. Mảnh vỡ thần quốc cấp thần quân, đây là chí bảo thật sự. Lúc trước mảnh vỡ thần quốc của đạo hóa thần quân, bao nhiêu thế lực liều mạng tranh đoạt, lại có bao nhiêu thế lực bởi vậy bị diệt, có thể thấy được tầm quan trọng của mảnh vỡ thần quốc cấp thần quân. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía chiến trường, theo Bích Huyền thần tộc huyết tế, thi hài cường giả cổ xưa sống lại, chiến đấu rõ ràng đã đến giai đoạn gay cấn. Bích Lạc thần chủ nâng thần quốc, hướng về Sùng Nguyên thần chủ trấn áp. Người sau quần áo nhuốm máu, đã bị thương nặng. Bích Lạc thần chủ thực lực quá mạnh, hơn nữa lại hoàn toàn không sợ chết, hôm nay dốc hết toàn lực chém giết, Sùng Nguyên thần chủ có thể chống đỡ đến bây giờ đã là cực hạn. Sùng Nguyên, ta muốn lấy mạng ngươi. Bích Lạc thần chủ ánh mắt đỏ bừng, trong lòng hoàn toàn bị sát ý chiếm cứ. Bích Nguyên thần quân ngã xuống, Bích Huyền thần tộc trận này bại cục đã định, vong tộc diệt chủng có lẽ ở ngay lúc này. Loại cục diện này khiến Bích Lạc thần chủ càng thêm điên cuồng. Trận chiến này Bích Lạc thần chủ đã không nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn tận khả năng kéo thần chủ khác đồng quy vu tận. Gặp phải thế công cỡ này, trong lòng Sùng Nguyên thần chủ âm thầm kêu khổ. Một lần tránh né không kịp, nửa đoạn thần thể của hắn đã bị thần quốc nghiền nát, đau đớn khiến sắc mặt Sùng Nguyên thần chủ vặn vẹo. Đúng lúc này, có một bàn tay phá vỡ hư không, trực tiếp đánh lên thần quốc. Lực lượng đáng sợ bùng nổ, khiến thần quốc kịch liệt chấn động. Biến cố đột ngột, khiến Bích Lạc thần chủ biến sắc. Nhưng không đợi hắn làm rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy có ma thần giết chóc đạp không mà tới, một quyền ẩn chứa vô tận sát phạt đánh đến, lực lượng không thể ngăn cản. Khiến thần lực bám vào mặt ngoài thần quốc tan vỡ từng tấc, toàn bộ thần quốc đều lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được sụp đổ. Là ngươi. Bích Lạc thần chủ hôm nay mới xem như thấy rõ, kẻ ra tay rốt cuộc là ai. Khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh đạp không mà đến, ánh mắt Bích Lạc thần chủ nổi hung, thế mà trực tiếp bỏ qua Sùng Nguyên thần chủ, hướng về đối phương chém giết. Thẩm Trường Thanh sắc mặt hờ hững, lại tung ra một quyền, nhưng mà, Bích Lạc thần chủ không làm ra bất cứ sự ngăn cản nào, sắc mặt dữ tợn dọa người, cùng chết đi. Dứt lời, thân thể Bích Lạc thần chủ bỗng nổ tung, dao động hủy diệt lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra ngoài. Ở trong dư âm tự bạo này, Thẩm Trường Thanh có thể nói là đứng mũi chịu sào. Phù tông chủ, biến cố đột ngột, khiến Sùng Nguyên thần chủ biến sắc hẳn, đang lúc hắn không rõ tình huống của Thẩm Trường Thanh, chỉ thấy có bóng người vĩ ngạn đạp vỡ dư âm hủy diệt, trực tiếp xuất hiện ở trong tầm mắt Sùng Nguyên thần chủ. Xuất hiện không phải ai khác, chính là Thẩm Trường Thanh. Nhìn thấy đối phương mặt không đỏ thở không gấp, giống như lực lượng thần chủ tự bạo, không có một chút ảnh hưởng nào đối với hắn, Sùng Nguyên thần chủ lại âm thầm kinh hãi. Thực lực như vậy, quả thực là nghe rợn cả người, nhưng mà, ai cũng chưa nhìn thấy, đạo vận trên thân Thẩm Trường Thanh lặng yên không một tiếng động tan vỡ, nhưng lại lặng yên khôi phục bình thường. Xét cho cùng là hao tổn quá lớn, một vị thần chủ tầng 4 tự bạo, cũng suýt nữa không chịu nổi, Thẩm Trường Thanh âm thầm lắc đầu. Chiến một trận với Bích Nguyên thần quân, hắn thiêu đốt khí huyết tiên lực, có thể nói là dốc hết tất cả. Chính như Bích Nguyên thần quân đoán, Thẩm Trường Thanh bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng mà, cho dù là nỏ mạnh hết đà, pháp tắc thần thể của Thẩm Trường Thanh vẫn đến trình độ sánh vai thần chủ trung giai, lực lượng tàn lưu lại, đối phó thần chủ khác cũng nhẹ nhàng dễ dàng. Bích Lạc thần chủ tự bạo. Thẩm Trường Thanh cách không gian đánh ra một quyền, có thi hại cường giả sống lại nháy mắt hủy diệt. Trong chiến trường hư không, xác nằm khắp nơi. Không còn cường giả đứng đầu kiềm chế, Bích Huyền thần tộc bày ra thế cục nghiêng về một phía. Mấy trăm vạn đại quân tọa trấn chiến trường hư không, giờ phút này bị tàn sát gần hết. Hai vị thần chủ cổ xưa còn lại, cũng đều ngã xuống hết. Trong đó, Bạch Tuyệt thần chủ trước nay đều đối nghịch với Thiên Tông, cũng bị Thẩm Trường Thanh đánh giết ngay tại chỗ, sau đó xâm nhập vô ngần hư không chém giết gã. Một trận chiến này, Thiên Tông lấy được toàn thắng. Nhưng vì thế trả giá cũng không nhẹ, chương 3709, công hãm Bích Huyền thần tộc. 2. Thần vương cổ hoang thần tộc phái đến, ngã xuống mười mấy vị không nói, các cường giả bao gồm Lệ Khai Dương Sùng Nguyên thần chủ ở trong, ai cũng bị thương nặng. Cho dù là bản thân Thẩm Trường Thanh, hôm nay cũng là thực lực tổn hại nghiêm trọng. Chẳng qua, cho dù là Thiên Tông suy yếu đến vậy, Thẩm Trường Thanh cũng chưa biểu lộ ra chút nào khác thường. Thu dọn chiến trường đơn giản, sau đó tiến công Bích Huyền giới. Đại quân bại vong, thần chủ tịch diệt. Bích Huyền thần tộc đã không có bất cứ lực lượng nào để ngăn cản Thiên Tông. Thu dọn chiến trường đơn giản, thu đi toàn bộ vật nên thu đi, Thẩm Trường Thanh một quyền đánh vỡ vách ngăn thiên địa Bích Huyền giới, dẫn toàn bộ cường giả bước vào Bích Huyền giới. Đợi tới sau khi bọn họ bước vào Bích Huyền giới, mới có tu sĩ xuất hiện ở trong chiến trường hư không. Bích Huyền thần tộc chung quy thua rồi, trận chiến này Bích Nguyên thần quân ngã xuống, trước mắt trong chư thiên thần tộc. Lại có mấy thần tộc có thể chống đỡ được mũi nhọn của Thiên Tông, có cường giả chấn động không thôi. Một trận chiến này bọn họ đều nhìn thấy hết, Bích Nguyên thần quân bị cường thế chém giết, đủ để nói lên thực lực Thiên Tông đáng sợ. Sau đó, các tu sĩ này nhìn về phía lượng lớn xác chết trong chiến trường hư không, ánh mắt hơi lóe lên, cũng không có ý tứ cố kỵ gì, đều tự chia cắt tài nguyên chiến trường. Thiên Tông thu dọn chiến trường, không có khả năng mang đi sạch sẽ toàn bộ tài nguyên. Mấy trăm vạn tu sĩ ngã xuống, trong đó ẩn chứa không ít cơ duyên. Cho dù là cường giả thần vương, đối mặt dụ hoặc cỡ này, cũng có chút khó có thể khống chế được. Thái hư giới. Trong Bích Huyền thần cung. Ở lúc Bích Nguyên thần quân ngã xuống, toàn bộ Bích Huyền thần cung đều kịch liệt chấn động, thiên địa to lớn rung rẩy, thiên lôi cuồn cuộn giống như thiên đạo đang rít gào giận dữ. Toàn bộ tu sĩ sinh tồn ở trong Bích Huyền thần cung, giờ phút này đều rung rẩy. Nhìn cảnh tượng trên trời, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Thiên địa chấn động giận dữ, Bích Nguyên thần quân ngã xuống rồi. Thần quân ngã xuống. Đây là chuyện Bích Huyền thần cung đã lâu chưa từng xảy ra. Sau đó, liền có tu sĩ vẻ mặt chấn động, Bích Nguyên thần quân vì sao sẽ ngã xuống, không lẽ là có thiên ma đột kích? Không có khả năng, thiên ma đột kích chúng ta sao có thể không nhận được chút tin tức nào, cũng có tu sĩ lắc đầu. Các thế lực thần cung thái hư giới, vẫn đang luôn chống lại thiên ma. Nếu như có thiên ma đột kích, Bích Huyền Thần Cung lại có thể không nhận được tin tức. Nhưng mặc kệ như thế nào, Bích Nguyên Thần Quân ngã xuống chính là sự thật, không trách bọn họ chấn động. Dù sao, đối với Bích Huyền Thần Cung mà nói, bất cứ một vị cường giả thần quân nào cũng cực kỳ quan trọng, trong đó quan hệ đến mạch máu của toàn bộ thần cung. Bây giờ Bích Nguyên Thần Quân ngã xuống, thực lực Bích Huyền Thần Cung tổn hao nhiều, trong đó rất dễ dàng tạo thành rung chuyển. Ngay tại lúc thiên địa chấn động, mấy tòa cung điện sừng sững ở tuyệt đỉnh thiên địa, hôm nay cũng tản mát ra khí tức đáng sợ chấn nhiếp tâm phách người ta. Trong cung điện, dưới huyền quang màu vàng vây quanh, có một thần quân thanh niên dáng vẻ uy nghiêm ngồi ngay ngắn trên đài sen, chỉ thấy trong đôi mắt hắn thần quang lưu chuyển, như ẩn chứa vô tận quy tắc. Đột nhiên, trong cung điện lại có huyền quang hiện lên, kẻ đến chính là một vị thần quân trung niên khác. Đối phương giống với thần quân thanh niên, đều là ngồi ngay ngắn ở trên đài sen màu vàng, giống như cửu thiên thần linh cao cao tại thượng. Bích Giang thần quân có điều tra ra, Bích Nguyên thần quân rốt cuộc là vì sao ngã xuống hay không? Thần quân trung niên, cũng là Bích Không thần quân trầm giọng hỏi, hắn vốn định tự suy tính Bích Nguyên thần quân vì sao ngã xuống, bất đắc dĩ bây giờ thiên cơ hỗn loạn, muốn vượt qua hai phương hư không suy tính nhân quả, cho dù đều là thần quân cũng khó làm được. Trước mắt, trong toàn bộ Bích Huyền thần cung, chỉ có Bích Giang thần quân trước mắt thực lực mạnh nhất. Nếu đối phương cũng không suy tính ra nhân quả, như vậy muốn làm rõ Bích Nguyên thần quân vì sao ngã xuống, cũng chỉ có thể vào chư thiên một chuyến. Hồi lâu sau, quy tắc thần quang trong mắt Bích Giang thần quân tiêu tán, giọng lạnh nhạt, thiên cơ càng ngày càng hỗn loạn, bản quân cũng không suy tính ra quá nhiều thứ. Chỉ là mượn dùng nhân quả của bản quân cùng Bích Nguyên thần quân, mới miễn cưỡng suy tính ra một chút dấu vết. Ở lúc Bích Nguyên thần quân ngã xuống, bản quân đã thấy vô tận sấm sét, cũng gặp được mũi kiếm màu máu ẩn chứa lực lượng sát phạt mạnh mẽ. Vô tận sấm sét. Mũi kiếm màu máu, Bích Không thần quân nhíu chặt lông mày, Bích Nguyên thần quân vào chư thiên, ở dưới tình huống hôm nay chư thiên quy tắc tồn tại hạn chế, thực lực của hắn hẳn là không ai có thể uy hiếp. Không lẽ Bích Nguyên thần quân là ngã xuống ở trong tay thần quân thần cung khác? Vô tận khí tức sấm sét. Nếu như bản quân không nhìn lầm, hẳn là có liên quan với Lôi Trạch. Bích Giang thần quân khẽ lắc đầu. Bích Không thần quân nghe vậy, nhíu mày chặt hơn nữa, Lôi Trạch thần tộc đã sớm xuống dốc nhiều năm, thần quân của Lôi Trạch thần tộc thời kỳ thượng cổ ở trong thần cung cũng đã ngã xuống hết. Lôi Trạch từng uy chấn thượng cổ, cũng tan vỡ không được hoàn chỉnh. Không lẽ Lôi Trạch thần tộc ở trong đại tranh chi thế lần này, lại có cường giả đứng đầu xuất thế? Chương 3710, Tân Hoàng, 1, Lôi Trạch thần tộc xuống dốc, đây là chuyện mọi người đều biết. Chỉ là Bích Không thần quân ở lại thần cung lâu, cũng không rõ tin tức Lôi Trạch thần tộc bị diệt. Hôm nay nghe nói có lực lượng của Lôi Trạch tồn tại, hắn ngay lập tức nghĩ đến chính là Lôi Trạch thần tộc. Dù sao, Lôi Trạch chính là trấn tộc chí bảo của Lôi Trạch thần tộc, cũng là căn bản của Lôi Trạch thần tộc. Đổi làm cường giả chủng tộc khác, muốn nắm giữ Lôi Trạch chí bảo như vậy, độ khó có thể nghĩ mà biết. Đặc biệt Lôi Trạch đã sớm tan vỡ, bằng vào Lôi Trạch không trọn vẹn, muốn chém giết Bích Huyền thần quân, cũng là chuyện không có khả năng lắm. Lôi Trạch thần tộc thực có cường giả xuất thế hay không, bản quân cũng suy tính không ra, mặt khác mũi kiếm màu máu kia, nếu bản quân không nhìn lầm, hẳn là một món thập nhị phẩm đạo binh. Bích Giang thần quân nói tới đây, liền tạm dừng. Thập nhị phẩm đạo binh tuy thưa thớt, nhưng chỉ cần thần tộc nội tình thâm hậu, ai cũng có một hai món như vậy làm trấn tộc chí bảo. Từ lúc vừa rồi suy tính, Bích Giang thần quân cảm giác được khí tức món đạo binh kia phi thường xa lạ, hơn nữa lại không thể nhìn thấy toàn cảnh, chỉ có thể nhìn thấy một đoạn mũi kiếm màu máu. Muốn thông qua một đoạn mũi kiếm màu máu này, liền phán định ra lai lịch của chí bảo bực này, hiển nhiên cũng là chuyện không có khả năng. Sau đó, Bích Giang thần quân nói, mặc kệ Bích Nguyên thần quân vì sao ngã xuống, việc này đều phải điều tra rõ. Đợi ta liên hệ hoàng của Bích Huyền thần tộc, lại làm ra quyết định. Bích Huyền Hoàng Đình. Hoàng vị ngày xưa Bích Hoàng ngồi, hôm nay là Thẩm Trường Thanh ngồi ở nơi đó. Đứng hai bên đại điện, là tu sĩ trong trận Doanh Thiên Tông, một đám thần vương Bích Huyền thần tộc quỳ ở giữa. Một trận chiến này, Bích Huyền thần tộc toàn bộ thần chủ hầu như ngã xuống hết, chỉ có Bích Hoàng không biết ở đâu. Thẩm Trường Thanh vốn định chém giết Bích Hoàng, bất đắc dĩ khi đó mình đã là nỏ mạnh hết đà. Lại vào hư không vô ngần chém giết Bích Hoàng, phiêu lưu trong đó quá lớn. Như vậy, ngược lại khiến Bích Hoàng có thể chạy thoát. Một hoàng giả vong tộc, hơn nữa là tồn tại thần chủ tầng 4, có thể nói là một tai họa ngầm uy hiếp không nhỏ, dù sao chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có đạo lý ngàn ngày phòng trộm. Lại nói thực lực Bích Hoàng cũng không kém, hắn thân là cường giả thần chủ tầng 4, thật muốn trốn trong bóng tối tập kích, cũng là cái phiền toái không nhỏ. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh bây giờ cũng không có biện pháp nào lôi ra Bích Hoàng. Chư thiên quá lớn. Lớn đến mức một vị thần chủ muốn trốn, thật sự là rất dễ dàng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, chư thiên thần tộc hiếm khi sẽ phát động diệt tộc chiến tranh. Nếu không thể tiêu diệt toàn bộ thần chủ của một thần tộc, phàm là có một hai thần chủ bỏ sót, đều là hậu hoạn vô cùng. Chỉ cần thần chủ có đủ kiên nhẫn, hoàn toàn có thể ở trong bóng tối chờ cơ hội phục kích, khiến thế lực khác khó có thể chống đỡ. Bích Vân không có đây không? Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói. Một bóng người ban đầu quỳ gối trong đại điện, lập tức cao giọng nói, Bích Vân không ở đây, bái kiến phụ tông chủ. Nói xong, đối phương lại dập đầu, hoàn toàn không thấy một chút nào không hài hòa. Thẩm Trường Thanh gật đầu, ngươi tạm đứng lên nói chuyện đi. Tạ phụ tông chủ. Bích Vân không lúc này mới đứng dậy. Nhìn tu sĩ cúi đầu phía dưới, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng có chút kinh ngạc. Lúc trước bảo Bích Vân không phá hỏng trận pháp huyết tế, hắn cũng chưa từng nghĩ đối phương có thể thành công. Hơn nữa, cho dù là Bích Vân không thật sự phá hủy trận pháp huyết tế, có thể sống sót ở trong tay cường giả Bích Huyền thần tộc hay không cũng là một vấn đề. Dù sao trong Bích Huyền thần tộc cường giả như mây, muốn làm việc ở dưới mí mắt các cường giả này, không phải là ai cũng có thể làm được. Nhưng ra ngoài Thẩm Trường Thanh đoán trước là, Bích Vân không cả hai thứ toàn bộ đều làm được, lấy thực lực vẻn vẹn cảnh giới nửa bước thần vương, đã phá hủy tầng trận pháp huyết tế thứ nhất, còn ở trước mặt cường giả Bích Huyền thần tộc bình yên rút đi. Thủ đoạn như vậy, không phải là nửa bước thần vương khác có thể có được. Đừng nói nửa bước thần vương, cho dù là nửa bước thần chủ lại có thể như thế nào. Trong Bích Huyền thần tộc cường giả vô số, cường giả có thể vào cấp bậc thần chủ cũng có không ít. Trong đó càng có Bích Nguyên thần quân tồn tại cấp bậc này tọa trấn. Muốn ở dưới mí mắt nhiều cường giả như vậy sử dụng thủ đoạn, độ khó có thể nghĩ mà biết. Cho nên, Thẩm Trường Thanh đối với vị trước mắt này, cũng là rất thưởng thức. Không vì cái gì khác. Chỉ bằng thủ đoạn của đối phương, cũng đủ để nói lên Bích Vân không tầm thường. Tu sĩ như vậy, chỉ cần cho đối phương một cơ hội, gã liền có hy vọng một bước lên trời. Thiên tư. Nội tình. Cũng không nhất định có thể làm khó được đối phương, yên lặng nhìn Bích Vân không hồi lâu, kẻ sau lưng toát mồ hôi, chỉ cảm thấy một áp lực mạnh mẽ ập tới, khiến hắn có loại xúc động muốn quỳ rạp xuống đất. Nhưng Bích Vân không lại đau khổ chống đỡ, chưa thật sự quỳ xuống. Một lát sau, Thẩm Trường Thanh thu hồi ánh mắt, Bích Vân không chỉ cảm thấy áp lực mạnh mẽ kia biến mất. Chương 3711, Tân Hoàng, 2. Ngươi có thể dựa theo bổn tọa phân phó phá hư trận pháp huyết tế, giải cứu ức vạn sinh linh của Bích Huyền thần tộc, công lao này quả thực không nhỏ,